Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450. Mùa xuân đông, một người phó bản tiến vào. Lần này một người phó bản là đặc thù phó bản. Độ khó xác nhận, lần thứ 4 phó bản độ khó. Bối cảnh, bị không biết cửa đá ngăn trở đường đi ngươi. Cũng không có vì vậy từ bỏ tìm kiếm Nikalei nhóm người tam tích. Người bắt đầu lấy càng thêm hà khắc phương thức huấn luyện chính mình. Nỗ lực muốn mở ra cái kia phiến không biết cửa đá. Bất quá, theo thánh đường sát hạch tới gần, người không thể không đi đầu lên thuyền đi tới thử luyện chi đảo. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, ở một tuần bên trong thông qua thánh kỵ sĩ thử luyện. Không phần 7, đầu mối chính nhiệm vụ 2, ở 6 tháng bên trong. Đẩy ra không biết cửa đá, không phần 180, thu được tạm thời ngôn ngữ, rời đi phó bản lúc, tự động biến mất, đồ áo, bề ngoài tạm thời thay đổi, rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục, nhắc nhở, đây là đặc thù phó bản nhiệm vụ, đầu mối chính nhiệm vụ có thể thất bại, nhưng ngươi cần trả giá 400 điểm tích phân tiền chuộc, mà lại cao nhất thuộc tính giảm xuống một level. Làm điểm tích phân không đủ lúc, khấu trừ trang bị, làm khấu trừ trang bị không cách nào bù đắp trừng phạt điểm tích phân lúc. Phán định player trò chơi thất bại, trước mắt ánh sáng màu trắng biến mất, tần nhiên đã đưa người thân vào một cái hẹp hòi bên trong gian phòng. Không ngừng bước chuyển đến lay động cảm, đủ khiến tần nhiên càng thêm xác thực nắm chắc chỗ ở mình. Trên thuyền, lên thuyền đi tới thử luyện chi đảo trên đường sao. Tần nhiên lần thứ hai quét một vòng đầu mối chính nhiệm vụ bối cảnh sao. Ánh mắt liền bắt đầu đánh giá bốn phía, lưng hắn bao ngay tại bên chân, nửa theo ở cái này hẳn là thuộc về hắn tấm ván gỗ võng lên. Mà ở võng mặt khác một góc nhưng là khoang thuyền cây cột. Mặt trên mang theo một cái lịch ngày bản, E1416. Đây là mặt trên ngày, một cái đã đi tới cuối mùa xuân, lập tức liền muốn đi vào mùa hạ tháng ngày. Hắn rời đi nơi này cái phó bản thế giới đã có hơn 4 tháng. Chỉ là, hắn xuyên thấu qua cái kia tròn tròn cửa sổ, chứng kiến cảnh tượng, vẫn như cũ là mùa đông. Không, là so với mùa đông, càng thêm khiến người ta cảm thấy hàn ý đóng băng, màu trắng, bao la bát ngát màu trắng. Tràn ngập ở toàn bộ thế giới bên trong, dù cho là lấy tần nhiên thị lực, đều không thể nhìn thấy phần cuối là cái gì. Hắn có thể nhìn thấy chính là màu trắng tuyết, nửa trong suốt tầng băng, mà hắn áp chế thuyền chính đang một cái, đường hàng không, lên chậm rãi chạy. Theo thuyền chậm rãi tiến lên, nổi trên mặt biển tương đối nông cạn tầng băng, bị phá tan, bắt đầu hướng về hai bên tuôn tới. Có vỡ thành càng nhỏ bé hơn băng bột phấn, nhưng càng nhiều nhưng là cùng những kia căn bản không hề bị lay động băng cứng trùng điệp lên. Tần nhiên nhìn những kia băng cứng, đúng là một trận trong lòng run sợ, hắn không chút nào sẽ hoài nghi, chiếc thuyền này người lãnh đạo chỉ cần hơi hơi không cẩn thận. Trách đi một phát bánh lái, chính là thuyền hủy người vong kết cục, tất nhiên là một vị quanh năm đi qua nơi này. Mà lại kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng, tần nhiên phi thường khẳng định suy đoán, ngoại trừ tháng ngày tích lũy kinh nghiệm, ai cũng không cách nào ở những này tầng băng bên trong đi. Lại người có thiên phú cũng không làm được, trừ phi, sử dụng một số đặc thù thần bí thủ đoạn, bất quá, cái kia có thể không phải người bình thường có thể có. Hoặc là nói, có như vậy thủ đoạn người, tuyệt đối không thể tới nơi này lái thuyền. Nhưng, thế sự không có tuyệt đối, tần nhiên có thể sẽ không quên hắn hiện tại đi thuyền là đi làm gì. Thánh đường thử luyện, ai cũng không cách nào cam đoan, lái thuyền người sẽ là thân phận gì. Có thể chỉ là một cái phổ thông thuyền trưởng, nhưng cũng có thể là đảm nhiệm sát hạch nhiệm vụ giám khảo. Tương tự loại này, không đáng chú ý, xiếc, tần nhiên ở đã từng làm công địa phương làm như người đứng xem. Mắt thấy không chỉ một lần như vậy nhận lời mời tình cảnh. Hắn nhìn thấy bất ngờ kinh hỉ, biến đổi nhìn bất ngờ lúng túng, nhưng bất luận là cái gì, Tần Nhiên tối ký ức chưa phai đều là những kia nắm giữ quyền quyết định người nào đó mỉm cười. Đối mặt kinh hỉ mỉm cười, đối mặt lúng túng mỉm cười đều là không đổi, bởi vì bọn họ đều là thu hoạch, người trước là có thể dùng nhân tài, người sau là có thể dùng danh tiếng. Tần Nhiên nhớ rõ, là một vị nắm giữ quyền quyết định cao tầng, trách cứ một vị không coi ai ra gì thí sinh, cũng tùy theo đuổi việc đảm nhiệm phỏng vấn giả hai cái công nhân sau. Toàn bộ công ty theo sau đó phát sinh cự biến hóa lớn. Nhìn như lập tức tổn thất hai cái thông thạo công. Thế nhưng mang đến hiệu ích nhưng là hai cái thông thạo công gấp 10 lần. Gấp 100 lần, vì lẽ đó, Tần Nhiên không phản đối cách làm như thế. Bất quá, hắn cũng không mong muốn trở thành một thành viên trong đó. Bằng quan mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, cho dù ở nhận biết bên trong, Tần Nhiên phát hiện trong khoang thuyền có vài cỗ mạnh hơn xa người bình thường khí tức. Nhưng hắn nhưng không có điều tra ý nghĩ. Hơi híp cặp mắt, Tần Nhiên nằm ở tấm ván gỗ võng lên, mỏng manh đệm giường, chăn, ở này lạnh giá nhiệt độ dưới, đủ khiến người tiếng oán than dậy đất. Nhưng đối với nắm giữ, thứ cấp nguyên tố thương tổn chống lại, Tần Nhiên tới nói. Như vậy lạnh giá nhiều nhất chỉ có thể được cho là mát mẻ mà thôi. Tần Nhiên hô hấp bắt đầu trở nên dài lâu, có thứ tự, trong thân thể hắn đại diện cho, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, sức mạnh, bắt đầu đi khắp toàn thân, lấy một loại liền chính hắn đều không thể phán đoán chính xác chậm chậm tốc độ. Thay đổi thân thể của hắn, có thể có một chút, Tần Nhiên nhưng là có thể xác định. Khi thật sự đem, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, đạt đến mức cực hạn lúc, thân thể của hắn tất nhiên nghênh tới một người biến hóa long trời lở đất. Cái kia chính là biến chất, mà trước đó, tuy rằng có hệ thống phụ trợ, thế nhưng hết sức công phu vẫn là thiếu không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi sắc trời triệt để đen sau khi xuống tới. Một phần chỉ có thể được gọi là đơn giản đồ ăn chứa ở bàn ăn bên trong. Bị một cái thủy thủ bưng, xuất hiện ở Tần Nhiên trước, ba mảnh mì khô bao cùng ít đến mức đáng thương một mảnh rau dưa. Một mảnh chân giò hun khói, rau dưa khô quắt xẹp, không có một chút nào vị, chân giò hun khói quay cũng giống như thế, đặt ở trong miệng, dường như là ở cắn một khối cứng da trâu, uống đồ uống. Tên là nóng cây cacao, nhưng nhiệt độ tuyệt đối không xưng được nóng, nhiều nhất chính là thường ôn, hơn nữa cũng không có một chút xíu vị ngọt. Nói đơn giản, bữa này bữa tối không có bất kỳ đáng giá khen ngợi địa phương. Bất quá, nghe bên ngoài không ngừng vang lên xúc băng thanh, Tần Nhiên nhưng là sẽ không có bất kỳ bất mãn, vì không cho thuyền đóng băng, vẫn có thể kế tục đi. Đám thủy thủ mỗi một quãng thời gian đều sẽ đi đem trên thuyền, thuyền dưới băng diệt trừ, cùng những này ở ác liệt trong hoàn cảnh công tác thủy thủ đem so sánh. Tần Nhiên cho là mình là may mắn, huống chi, những đồ ăn này so với những kia ăn nhanh mạnh hơn nhiều. Tần Nhiên ăn như hùm như sói đem mì khô bao, một mảnh rau dưa, một mảnh chân giò hun khói nuốt vào, sau đó bưng lên tên là nóng cây cacao đồ uống, uống một hơi cạn sạch. Đón lấy, hắn mang theo thỏa mãn ra khẩu khí, phân lượng lại nhiều một chút, liền tốt hơn rồi, Tần Nhiên như vậy nghĩ. Chỉ là, không phải tất cả mọi người đều giống như Tần Nhiên dễ dàng thỏa mãn. Đây là vật gì, ngươi lại cho ta ăn như heo sao? Không đúng, heo ăn được đều so với này tốt, không nên quên, ta là móc đầy đủ thuyền bỏ phí thuyền. Cái kia đầy đủ ta mua lại các ngươi này chiếc phá. Ạch, mặt sau thuyền tự không có lối ra, kêu gào âm thanh liền im bặt đi, khoảng chừng mười mấy giây sau, chính là một tiếng rơi xuống nước thanh, rơi xuống nước chính là cái gì? Đáp án, rõ ràng, so với tưởng tượng còn muốn nghiêm khắc a. Sớm có suy đoán Tần Nhiên không mang theo bất kỳ tâm tình gì công bố chính mình đánh giá. Sau đó, hắn liền chuẩn bị kế tục tu luyện, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, bất quá, một trận hướng về hắn vị trí khoang thuyền mà đến tiếng bước chân nhưng đánh gãy hắn. Hết chương.